Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 75, Hỏa Thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, Lão Tam cẩn thận, khi tên mặt thẹo hét lên ba chữ. Toái hồn trưởng, Lăng Phong từ xa kêu to. Hắn biết sức mạnh của chiêu thức này đáng sợ đến mức nào. Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, nhưng hắn không kịp rút lui. U Linh chiến hồn phát nổ, tạo ra một đám mây đen cuồn cuộn trong không trung. Tiêu Thần lùi lại, phun ra một ngụm máu, giống tam đầu huyền thoát khỏi sự kiểm soát của U Linh chiến hồn, ngửa mặt gào thét. Hiện tại, nó chỉ còn lại một cái đầu, trông thật quái dị. Chiến hồn bị thương có thể từ từ hồi phục, nhưng tên mặt thẹo nhận ra tam đầu huyền của hắn đã mất đi hai cái đầu. Sự phẫn nộ dâng trào trong hắn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiểu tử, dám tổn thương chiến hồn của ta, ta sẽ chém ngươi thành tám khối. Thành muôn mảnh, hắn bước từng bước tới gần Tiêu Thần, trong khi Lăng Phong, tiểu ma nữ và bản tử đang bị ba thành viên độc nha tiểu đội giữ chặt, không thể đến cứu giúp. Chỉ có tiểu kim, với sự tức giận tột độ, lao về phía tên mặt thẹo. Mặc dù chỉ là tứ giai sơ kỳ, nó không hề sợ hãi, tứ giai hồn thú, tên mặt thẹo khinh thường, hắn đã hạ gục không biết bao nhiêu hồn thú tứ giai. Thế nên, hắn xem thường tiểu kim. Hắn tung ra bá vương quyền, tiếng xé gió vang lên, nhưng tiểu kim lại dũng mãnh vung một chưởng đáp trả. A, tên mặt thẹo hét lên thảm thiết, huyết quang phun ra trước mặt hắn. Chưa kịp hoàn hồn, tiểu kim đã cắn chặt vào đùi hắn, mạnh mẽ xé ra, làm máu tươi tuôn trào. Tiểu kim đá một cú vào ngực hắn, âm thanh xương gãy vang lên, tên mặt thẹo bay ra xa, đụng gãy ba bốn cây cây mới dừng lại. Một cú đánh mạnh mẽ như vậy thực sự khiến mọi người phải hít một hơi lạnh. Lăng Phong và các thành viên độc nha tiểu đội không thể ngờ rằng tiểu kim lại mạnh mẽ đến vậy, khụ khụ. Tiêu Thần gian nan đứng dậy, sương mù đen cuồn cuộn trên đầu hắn dần ngưng tụ thành hình dáng U Linh chiến hồn, vẫn hoàn hảo như trước, làm sao có thể. Chiến hồn của ngươi rõ ràng đã tan biến, tên mặt thẹo, mặt mày bê bết máu, thở hổn hển khi nhìn thấy U Linh chiến hồn của Tiêu Thần vẫn bình yên vô sự. Không thể tin nổi. Cả Tiêu Thần cũng ngạc nhiên. Thường thì, chiến hồn khi bị thương không thể phục hồi nhanh chóng như vậy. Nhưng giờ đây, U Linh chiến hồn lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này thực sự kỳ quái. Đúng rồi, vừa nãy Bạch Thạch rung động. Chẳng lẽ nó không chỉ chữa thương cho thân thể mà còn cho chiến hồn? Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Thần dâng trào hy vọng. Bạch Thạch mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Giờ đến lượt ngươi. Tiêu Thần bước tới gần tên mặt thẹo, dù mới bị thương nhưng U Linh chiến hồn phục hồi đã giúp hắn lấy lại sức mạnh. Tên mặt thẹo nằm dưới đất, cố gắng bỏ lùi, giờ đã không còn sức chống cự với Tiêu Thần. Lão nhị, lão tam, lão tứ, cứu ta, tên mặt thẹo đưa ánh mắt cầu cứu về phía ba thành viên độc nha tiểu đội. Họ nhìn nhau, cuối cùng không ai hành động, rõ ràng là đang e dè Tiêu Thần. Lão đại, chúng ta muốn cứu ngươi nhưng không thể cùng ngươi chết chung. Nam tử xấu xí cười nham hiểm rồi nhìn hai người kia. Lão tam, lão tứ, các ngươi nghĩ sao? Lão nhị nói đúng. Hai người còn lại gật đầu, không có ý định cứu giúp. Các ngươi. Tên mặt thẹo phẫn nộ, đôi mắt như đèn đồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử xấu xí lạnh lùng để lại câu nói rồi chuẩn bị rút lui, ngăn bọn hắn lại. Một tên cũng không chừa. Tiêu Thần gầm lên, bá đạo thiên quyền tung ra, ánh mắt tên mặt thẹo co rút lại, trong lòng tràn đầy sự bất mãn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại phải chết ở đây. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đầy sợ hãi của tên mặt thẹo biến mất, thay vào đó là vẻ bình thản, như thể đã tìm thấy sự giải thoát. Huynh đệ của hắn đều đã bỏ mạng, hắn còn gì để lưu luyến. Tuy nhiên, Tiêu Thần không chút thương xót, ác giả ác báo. Kẻ giết người sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Tiêu Thần không bao giờ khoan nhượng. Oanh, tên mặt thẹo ngã xuống, thân thể không còn cử động, đi mau. Ba người độc nha tiểu đội lập tức lùi lại, muốn đi sao? Đã muộn rồi, liệt ngục yêu phượng, Lăng Phong lạnh lùng cười, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng được triệu hồi, khí tức hỏa diễm mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, cửu phẩm chiến hồn. Nam tử mũi ưng run rẩy. Giờ hắn mới nhận ra Lăng Phong vẫn chưa thi triển chiến hồn trong suốt cuộc chiến. Một chiến tôn trung kỳ sở hữu cửu phẩm chiến hồn, chắc chắn có thể đương đầu với cả chiến tôn đỉnh phong, huống chi là một kẻ chiến tôn hậu kỳ như hắn, Ngân Hoàng Lao Lung. Tiểu ma nữ đồng thanh quát, Ngân Hoàng đằng vươn ra, bao phủ không gian thành một lưới lớn, kim cương thần quyền. Bản tử lợi dụng lúc nam tử xấu xí không chú ý, tung một quyền mạnh mẽ vào ngực hắn. Uy lực của kim cương đại lực thần nghiêu rất lớn, dù không thể giết chết hắn ngay lập tức cũng đã là may mắn. Nam tử xấu xí muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, những dây leo xung quanh đã trói hắn và tên dâu quai nón lại, hỗn trướng. Tên mũi ưng bị hỏa diễm thiêu đốt, lại bị tiêu thần đánh tới tấp, không còn chỗ nào hoàn hảo. Hắn không thể ngờ rằng độc nha tiểu đội lại có ngày rơi vào tình huống này. Đối đầu với Lăng Phong, hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng khi đối mặt với tiêu thần và Lăng Phong, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn, vô tận chi kiếm. Tiêu thần rút kiếm, xuyên thẳng vào yết hầu tên mũi ưng, máu phun ra, hắn không còn bất kỳ động tĩnh nào. Sau khi hạ gục nam tử mũi ưng, tiêu thần đi về phía tiểu ma nữ, nói. Thả tên hầu tử kia ra trước, tiểu ma nữ gật đầu, nàng cũng mong muốn trừng phạt mấy kẻ này ngay lập tức. Bốn người tiêu thần đã bao vây như vậy, nếu để hai tên này thoát, thật là quá nhục nhã, tha. Nam tử xấu xí vừa được thả ra đã muốn cầu xin nhưng bàn tử đã nhanh chóng bẻ gãy cổ hắn, không để hắn kịp nói thêm một lời nào, cụ thể thì tôi không biết. Nhưng chúng tôi suy đoán rằng bên trong có một vật phẩm quý giá nào đó. Dâu quai nón nói với giọng lo lắng, cầu các vị đại hiệp tha mạng, nếu giết tôi, các ngươi cũng không thu được lợi ích gì. Ta biết nhưng ngươi chết không phải là điều xấu với chúng ta. Tiêu thần cười lạnh. Một đạo kiếm hồn tức thì xuyên thủng cổ tên dâu quai nón, ngươi. Hắn ôm cổ, lời chưa dứt đã ngã xuống. Ta cũng chưa từng hứa sẽ tha cho ngươi. Tiêu thần bình tĩnh nói, như thể vừa làm một việc không đáng nhắc đến. Cách chương.